Tu La Vũ Thần, chương 2211, thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter, dừng tay, mắt thấy đại sự không ổn, Triệu Nhược Phàm hét lớn một tiếng, liền muốn ra tay, hắn là muốn giải cứu chính mình đó hơn trăm chỉ giới linh. Dù sao, đàn đàn đã động sát tâm, hắn nếu không ra tay, hắn đó hơn trăm chỉ giới linh, chết chắc không nghi ngờ. Càn rỡ. Nhưng mà chính vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên, chấn động hư không đều là run lên. Cùng thời điểm này, một cỗ tràn đầy lực lượng cũng là quét ngang mở ra, không ngờ tại trong khoảnh khắc liền phong tỏa Triệu Nhược Phàm lực lượng. Đem Triệu Nhược Phàm bốn phía, hóa thành vô hình lồng giam, để cho nó khó mà ra tay đả thương người. Là Hồng Điệp hội hội trưởng, đừng xem nàng chỉ là nhất phẩm võ tổ tu vi, bề ngoài bên trên xem còn không bằng Triệu Nhược Phàm. Nhưng là nàng lúc này, toàn thân tử mang nhấp nháy, giống như tiên tử bình thường, nguyên lai nàng là thiên tứ thần thể, không chỉ là một vị thiên tứ thần thể, không ngờ còn có thể dùng trời ban thần lực để cao nhất phẩm tu vi. Hiện tại thông qua trời ban thần lực lực lượng, nàng tu vi, đã đạt đến nhị phẩm võ tổ, cùng Triệu Nhược Phàm thực lực tương đồng. Nhưng mà nàng chiến lực lại so với Triệu Nhược Phàm phải mạnh hơn, Triệu Nhược Phàm chỉ là bình thường nhị phẩm võ tổ, không hề có đủ nghịch thiên chiến lực. Nhưng là Hồng Điệp hội hội trưởng không phải, nàng có đủ nghịch thiên chiến lực. Tuy rằng chỉ là nhất phẩm, nhưng là phối hợp nàng bây giờ đây nhị phẩm bán tổ tu vi, đã là có thể cùng bình thường tam phẩm võ tổ một trận chiến, tự nhiên liền có thể áp chế, chỉ là nhị phẩm bán tổ Triệu Nhược Phàm. Ách a, mà liền Triệu Nhược Phàm bị ngăn cản trong lúc chân trời bên trên liền truyền đến trận trận kêu thảm. Đồ sát, một trường chấn động lòng người đồ sát đang tại trình diễn. Tại chỗ người, gần như đều là gặp qua đại tình cảnh, giết người sự tình, bọn hắn đều gặp qua, đồ sát loại chuyện này, cũng đều gặp qua. Nhưng mà lúc này đồ sát lại như cũ để cho bọn hắn cảm thấy không rét mà run. Trước tiên không nói, đó kẻ giết người, là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, mà giết người thủ đoạn, lại là như vậy tàn nhẫn. Thảm, đầy đủ hơn trăm chỉ tiên linh giới linh, tuy rằng tại khoảnh khắc thời gian liền bị gạt bỏ, nhưng mà mỗi một cái, chết đều là tan tác tơi bời, mỗi một cái, đều chết rất thảm. Còn có hay không có giới linh? Bản nữ vương còn không có giết đủ a, đem Triệu Nhược Phàm sở hữu giới linh chém giết sau đó, nữ vương đại nhân khiêu khích nói. Lúc này nàng, không có mảy may áy náy, trái lại còn đầy mặt vui sướng, liền phảng phất như giết chóc đối nàng mà nói, chính là một kiện vui vẻ sự tình. Ngươi, Triệu Nhược Phàm bị khí toàn thân run rẩy, chỉ có hắn chính mình rõ ràng, cùng những cái đó giới linh ký kết khế ước, hao phí hắn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Nhưng là hiện tại, đàn đàn lại đem hắn giới linh toàn bộ giết, để cho hắn nhiều năm tâm huyết, toàn hủy tại hôm nay. Xem ra là không có, chỉ có như vậy chút bản lĩnh, không biết ngươi đâu đến tự tin, muốn cùng Sở Phong so đấu kết giới chi thuật. Chẳng lẽ là lão hồ đồ? Đàn đàn châm chọc nói, cũng không nhìn Triệu Nhược Phàm đó co quắp khóe miệng, và cùng ăn phân một dạng vẻ mặt, liền như vậy tiêu sái, vũ mị, mê người, đi vào giới linh đại môn, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Hội trưởng đại nhân, ngài vì sao muốn ngăn cản ta cứu ta giới linh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Phàm phẫn nộ hỏi, chuyện đến bây giờ, hắn đã phá cái bình phá vỡ, đối Hồng Điệp hội hội trưởng vẻn vẹn chỉ có tôn kính đều không có, chỉ muốn đòi lại công đạo. Vì sao? Hồng Điệp hội hội trưởng lạnh lùng mỉm cười, nói. Ngươi trước kia nói rõ so đấu phòng ngự kết giới, nhưng ngươi thua, có thể ngươi không nhận, muốn Sở Phong cũng bố trí phòng ngự kết giới, sau đó ngươi đến giải. Sở Phong không cùng ngươi tính toán, hắn bố trí, mà ngươi a lại liền giải đều không dám giải. Vì sao không hiểu? Bởi vì ngươi biết, ngươi không cách nào tại như vậy ngắn trong thời gian, bố trí ra cởi ra Sở Phong đó kết giới trận pháp. Vậy là ngươi lại đổi giọng, muốn cùng Sở Phong so đấu giới linh thực lực, còn luôn miệng nói, Sở Phong giới linh chỉ là lục phẩm bán tổ, thả ra liền là tìm chết, thuyết minh, ngươi đã làm tốt giết chết Sở Phong giới linh chuẩn bị. Nhưng là giới linh ra tay sau đó, ngươi nhưng lại hiện, chính mình giới linh, không ngờ không địch lại Sở Phong giới linh, vậy là ngươi không ngờ tự mình ra tay, muốn lấy ngươi lực lượng, phá hoại trận này giới linh bên trong so đấu. Ta liền hỏi ngươi, thân là Hồng Điệp hội phó hội trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay hành vi, rất là đáng thẹn sao? Triệu Nhược Phàm á khẩu không lời, hắn cũng biết rõ, chính mình đích thực có một chút vô sỉ. Xem ra Triệu phó hội trưởng là không biết nói gì, nhưng mà ta có chuyện kể, không biết có hay không? Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Hồng Điệp hội hội trưởng cười híp mắt nói, bây giờ nàng đối Sở Phong thái độ cũng là phi thường chi tốt. Nếu như nói, trước đó là xem Lưu Thành Khôn mặt mũi, nàng mới giúp đỡ Sở Phong. Như vậy hiện tại tận mắt kiến thức Sở Phong kết giới chi thuật sau, nàng liền tin chắc Sở Phong kết giới chi thuật đích thực hơn xa nàng. Như vậy Sở Phong, ngày sau thành tựu, quả thật là không thể đo lường. Hiện tại, không cần nàng sư tôn Lưu Thành Khôn nói, nàng chính mình cũng nghĩ chủ động cùng Sở Phong giao hảo, dù sao nhân tài như vậy, vạn năm khó gặp. Triệu phó hội trưởng vì hôm nay so đấu, có thể nói là hao tổn tâm huyết, không chừng các vị không biết, hắn trước kia nhiều lần lật lọng thay đổi quy tắc chẳng qua là trò hề mà thôi. Chân chính trọng đầu hí, sớm tại đêm qua, hắn liền đã đối ta sử dụng. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, ta làm sao nghe không hiểu người ý tứ. Có trưởng lão không hiểu hỏi. Lưu tiền bối, phiền toái ngài. Sở Phong đối Lưu Thành Khôn nói. Lưu Châu, còn không mau ra ngoài. Lưu Thành Khôn hét lớn một tiếng. Sau đó, vị kia tỳ nữ, liền đi ra ngoài, bắt đầu đối tại chỗ người, từng cái thi lễ. Mà thấy được vị kia tỳ nữ sau đó, Triệu Nhược Phàm và Triệu Tiền hai người, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên ra khủng hoảng vẻ. Có chuyện gì vậy? Nàng làm sao đến rồi? Lẽ nào hạ độc sự việc bại lộ? Không thể nào a, kế hoạch áo trời không có đường may, làm sao lại bại lộ? Cứ việc khủng hoảng, nhưng là Triệu Nhược Phàm cùng Triệu Tiền trong lòng, vẫn là có một tia may mắn, bọn hắn hy vọng đây hết thảy chỉ là một cái xảo hợp. Hội trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, nô tài đáng chết, không nên nhận Triệu phó hội trưởng, và Triệu Tiền đại nhân uy hiếp, liền cho Sở Phong đại nhân trong rượu hạ độc. Bỗng nhiên, đó tỳ nữ khóc quỳ tại trên mặt đất. Phù phù, Triệu Tiền liệt ngồi ở trên mặt đất cả người đã ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là xảo hợp, đó tỳ nữ đã chiêu, đây tự nhiên không phải là xảo hợp, bọn hắn tội ác, không ngờ thật bại lộ. Lớn mật nô tài, dám vu khống vào chúng ta cha con, tìm chết. Triệu Nhược Phàm gầm thét người liền muốn giết người diệt khẩu. Oanh, nhưng mà một tiếng vang dội truyền đến, đó tỳ nữ không có bị thương, Triệu Nhược Phàm ngược lại rút lui mấy bước, tuy rằng cuối cùng ổn định nhịp bước nhưng khóe miệng lại chảy ra đỏ tươi máu huyết. Ta còn không có chết, há lại cho phép ngươi ngang ngược. Hồng Điệp hội hội trưởng phẫn nộ quát mắng một tiếng, sau đó nhìn về tỳ nữ, nói. Có chuyện gì vậy, ngươi cho ta từ thực gọi đến. Đến nỗi đó tỳ nữ cũng không có che giấu, đem sự tình trải qua tường tận cùng mọi người nói một lần. Đó tỳ nữ không chỉ nói, còn cầm ra chỉ ra chỗ sai Triệu Nhược Phàm và Triệu Tiền chứng cứ, bằng chứng như núi bên dưới, Triệu Nhược Phàm hai cha con, cũng là không thể nào ngụy biện. Thật là không nghĩ tới, Triệu phó hội trưởng không ngờ là loại này người. Tại chỗ các trưởng lão nghị luận xôn xao, nhìn về Triệu Nhược Phàm và Triệu Tuyền, thậm chí Triệu Hiểu trong ánh mắt sử dụng tràn đầy khinh bỉ vẻ. Oanh, sấm nổ giữa trời quang, không chỉ Triệu Tuyền ngốc, ngay cả Triệu Hiểu cũng ngốc, bị dọa liệt ngồi ở trên mặt đất. Thân bại danh liệt a, sợ rằng từ nay về sau đây Hồng Điệp hội lại cũng dung không được bọn hắn ngài ba. Triệu Nhược Phàm, uổng ta tín nhiệm như vậy ngươi, bổ nhiệm ngươi vì Hồng Điệp hội phó hội trưởng. Không nghĩ tới ngươi không ngờ như vậy đê tiện, vì cá nhân lợi ích mà làm ra chuyện như vậy, ngươi thật là đáng chết. Hồng Điệp hội hội trưởng, càng là phẫn nộ trách cứ đứng lên. Đáng chết, có bản sự ngươi liền giết ta, xem ta Đường huynh lại sẽ không buông tha ngươi, lại sẽ không buông tha các ngươi Hồng Điệp hội. Triệu Nhược Phàm hét lớn một tiếng. Cách chương.